Vụ cóc, chương 28, món ăn mặn thứ 7 trêu đùa tứ. Góc truyện audio.com, editor, Sakura Trang, đi đôi với thanh âm của Từ Trinh. Trung Nghị hoàn toàn bình tĩnh lại, y nhắm hai mắt như cũ cũng không hết sức khó khăn tựa như vừa nãy. Ngay cả mơ hồ lưu lại run rẩy cũng lắng đọng đi xuống một cách tự nhiên. Từ Trinh cười nhẹ, hắn cuối cùng cũng buông hai tay nâng đầu nam nhân, để cho y dựa vào trên vai mình. Hai người chỉ như vậy một trên một xuống. Theo lý, trên người bị nam nhân lớn hơn mình nhiều áp cũng sẽ rất không thoải mái. Nhưng Từ Trinh tựa như toàn không thèm để ý, thật vui vẻ làm đệm thịt. Thậm chí đến nỗi lúc người nào đó không được tự nhiên ở phía trên nghĩ muốn rời đi, lại như chuyện đương nhiên kéo người trở lại. Ngốc, đừng động, chăn trên người hết sức ấm áp. Nhưng Từ Trinh cũng không tính chỉ đáp ngủ cái gì rất chưa đơn thuần như vậy. Hắn vỗ cái mông nam nhân một cái, cảm giác được đầu trên vai ngượng ngùng chôn sâu một ít. Chủ ý xấu vốn là không cố ý chôn xuống lại ừng ực xuất hiện. Chẳng qua nhẹ nhàng rạch một chút, đai lưng màu đậm liền bị rạch ra. Hơn nữa theo vết rách tỉ mỉ kia, cả toàn bộ y phục cũng tách ra hai bên. Trung Nghị chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, Tiết Khố đã chạy đến bên ngoài, mà vải vóc vô cùng bó sát người kia cũng đã bị rạch ra chỉnh tề từ lúc nào. Nửa chặn nửa che cái khe sâu lộ trên mông kia, Từ Trinh cũng không tính để người nọ kịp phản ứng. Hắn cười nhẹ, đầu ngón tay mới vừa rồi phá hỏng y phục đã theo phía dưới trượt vào khe mông. Giống như con giun không nhanh không chậm dọc theo lối đi hẹp kia chui vào trong. Mà khi ngón tay kia để ở huyệt khẩu, thậm chí còn vòng quanh vò nắn, từ từ vỗ một cái nam nhân mới tỉnh ngộ lại, câu hỏi lúc ban đầu đặt ở trong đầu lặp đi lặp lại vọng về. Mắc cỡ y không tự chủ được chui vào trong thêm một chút. Nhìn cái người nam nhân hận không thể vượt qua mình chui vào trong giường. Mắc cỡ đỉnh đầu còn kém toát ra khói mù này. Từ Trinh vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn ngậm một chút lỗ tai gần trong gang tấc, chỗ đó quả thật trở nên nóng bỏng, hồng rực đáng yêu vô cùng. Thế nào, còn đau, cho dù trong xương đã vô sỉ đến một cảnh giới, ở trên mặt Từ Trinh vẫn là giả bộ mấy phần nóng này. Bụng ngón tay hơi sần sùi thêm sức lực, không nhiều không ít chen vào chút, hơi thở ướt át cố ý hướng về phía lỗ tai nam nhân. Thỉnh thoảng thổi một hơi làm người ta run rẩy. Trung Nghị ngừng một lát, không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái, có lẽ là cảm thấy có chút thất lễ, nhanh chóng lên tiếng bổ sung thêm một câu. Từ Trinh cười một tiếng, hiển nhiên không tính lúc này bỏ qua cho nam nhân vừa biết điều vừa đáng yêu này. Hắn lại vòng tay về ma sát mông thịt, thỉnh thoảng xoa đè nghiền mài ở huyệt khẩu và đáy chậu. Trung Nghị khẽ run, mỗi khi vị trí nhạy cảm bị chạm phải thì sẽ thoáng kẹp kéo căng bắp đùi cường tráng. Ngay sau đó nhanh chóng vội vàng buông lỏng ra, cử động cố ý như vậy Từ Trinh dĩ nhiên không phải không biết. Nhưng hắn làm bộ như không phát hiện ra, vẫn như cũ ở bên tai người nào đó không buông tha. 6 ngày mà thôi, khỏe thật hả, hắn một mực dính vào bên tai Trung Nghị. Hơi thở thổi tới bên cổ vừa mềm vừa ngứa, hơn nữa còn có chiếc lưỡi mềm vẫn luôn luôn muốn chui vào lỗ tai khuấy một hồi kia. Ép nam nhân vẫn luôn kìm nén kia cũng không dám thở mạnh. Nhưng mà đối lập miệng lưỡi quấy dày, vấn đề của Từ Trinh càng làm cho Trung Nghị quẫn bách. Nam nhân xưa nay ít lời rủ xuống ánh mắt, do dự hồi lâu mới thật chậm cực khẽ nói, đem hết toàn lực chịu đựng rên gì. Không. Không đau, thuộc hạ vốn là, bị thương vốn là, không nặng, dưới sự quấy dày từng chút một, thanh âm nam nhân khàn đến trình độ cao nhất, thậm chí còn đứt quãng mơ hồ run run, y căn bản không dám né tránh trốn ra, đồng thời ở giữa hoặc từng chút lặng lẽ lấy hơi, bắp thịt rắn chắc kia lồi lên thành một khối, bụng lại là nhảy lên liên tục. Thật, giả bộ vô tình cả một cái nơi nào đó hơi cứng rắn nhô lên đặt ở chân mình. Đợi sau khi mơ hồ nghe được tiếng than nhẹ đè nén, Từ Trinh mới đưa người thoáng kéo ra. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trên nam nhân, tỉnh bơ thưởng thức gương mặt trướng đến đỏ bừng, rõ ràng chẳng qua là màu da sậm càng sậm hơn mà thôi. Lại để cho Từ Trinh cảm thấy phá lệ mê người, mà nam nhân bị hắn nhìn chăm chú thì lúng túng cực kỳ. Y lặng lẽ quay mặt không dám đi nhìn chủ nhân nhà mình. Ngược lại thật giống như phát hiện cái gì kỳ dị ở bình phong và sàn nhà nhìn không chuyển mắt. Thật, trả lời kiên định không rõ lắm ngược lại làm cho Từ Trinh sửng sốt một hồi. Không khỏi có chút hoài nghi. Trong trí nhớ, người này thương quả thật không nặng. Hơn nữa thuốc mấy ngày đầu nhìn chằm chằm, coi như sau đó không bôi cũng không nên khỏi hết mới đúng. Vậy thì, nhìn dáng vẻ nam nhân lúng túng lại có chút không biết làm sao trong lòng Từ Trinh mừng rỡ. Đầu ngón tay hắn trượt xuống. Nhẹ nhàng gõ trên lớp da mỏng nơi đáy chậu của nam nhân. Thấp giọng cười nói, nhìn ngươi đáp đến miễn cưỡng như vậy, ta quả thật hẳn nên kiểm tra một chút. Trải qua mấy ngày nay, Trung Nghị cuối cùng có chút thói quen trêu chọc của chủ tử. Mặc dù theo bản năng sẽ khẩn trương một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh cũng liền biết, lại cũng sẽ không bởi vì loại trình độ lời nói này liền kinh sợ nhảy xuống giường. Cũng không có dập đầu nhận tội. Cách chương.